Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 83 thuyết phục xà nhân tộc. 1. Góc truyện audio.com, Vô Song cầm tay Tiểu Y Tiên mỉm cười, Y Tiên ngươi tạm thời đi cùng Nguyệt Mị, ta cùng Mỹ Đồ Toa nói chuyện không thích hợp có người khác ở bên, được không? Tiểu Y Tiên lập tức gật đầu, nàng ngoan ngoãn đi về phía Nguyệt Mị người ít phút trước còn đối địch với nàng và Vô Song. Nguyệt Mị đang định phản ứng thì âm thanh của Mỹ Đồ Toa phát ra. Chăm sóc cô gái đó với tư cách thượng khách, nói xong không đợi Nguyệt Mị đáp lời nàng cùng Vô Song tiến về phía cung điện. Trong phòng riêng của Mỹ Đồ Toa, nàng ngồi đối diện với Vô Song, thị nữ mang trà cung kính đặt trên bàn sau đó lui ra căn phòng chỉ còn lại duy nhất hai người. Vô Song thản nhiên thưởng thức tách trà, sau đó gật đầu trà ngon, không ngờ ở xà nhân tộc cũng có loại trà. Thượng phẩm như thế này, Mỹ Đồ Toa trên mặt đeo một tấm lụa mỏng càng làm tôn thêm nét quyến rũ, nét thần bí của nàng ta không thể nào hiểu được sở thích của nhân loại các ngươi ta không bao giờ thích uống trà chẳng qua chuẩn bị trước nếu có khách mà thôi. Không biết vị công tử này lặn lội xa xôi tiến đến địa bàn xà nhân tộc có việc gì? Xà nhân tộc ta cũng vẫn biết mình biết người, không biết có thứ gì đáng để công tử phải bỏ ra 10 viên lục phẩm đan dược đấu linh đan. Vô Song nhíu mày một chút sau đó vẫn quyết định nói thật, xà nhân tộc thực sự là một thế lực rất quan trọng trong mắt Vô Song. Yêu cung tất nhiên không thể nào chịu cả đời ở yên trong Gia Mã đế quốc, yêu cung tất nhiên sẽ phát triển hơn rất rất nhiều, tiến về Trung Châu sau đó có thể bình khởi bình tọa với bất cứ tộc nào trong viễn cổ bát. Tộc, mộng tưởng lớn luôn phải bắt đầu từ những bước đi vững chắc đầu tiên, nội yên thì mới có thể dẹp ngoài. Muốn có đủ sức tiến ra Trung Châu thì phải đảm bảo toàn bộ căn cứ phía sau an toàn, vững chắc. Vô Song mỉm cười, ta muốn toàn bộ xà tộc của nàng. Vô Song vừa dứt lời thì từ sát khí kinh thiên động địa của Mỹ Đồ Toa phát ra, đừng nhìn nàng yểu điệu thục nữ mà coi thường, trong đại chiến hai tộc 10 năm trước số cường giả nhân tộc chết trong tay nàng nhiều không kể hết, cho dù Vân Sơn Tông chủ Vân Lam Tông năm đó còn phải kém nàng một bậc, không phải ngẫu nhiên mà cái tên Mỹ Đồ Toa có thể làm kinh sợ toàn bộ Gia Mã đế quốc, làm băng hoàng hải ba đông vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Mỹ Đồ Toa lạnh lùng nhìn Vô Song, lúc nãy tai ta không nghe rõ, ngươi thử nhắc lại câu nói đó xem nào. Vô Song bình thản nhìn, thẳng vào mắt nàng, hắn nói cực chậm cực từ tốn, ta muốn toàn bộ xà nhân tộc của nàng thần phục. Vô Song vừa dứt lời một ngọc thủ đã đặt lên người hắn, đấu khí từ trong người Mỹ Đồ Toa bạo phát đánh bay thân thể Vô Song đi, trường lực của nàng mạnh đến mức làm lục phủ ngũ tạng của Vô Song trọng thương, hắn ho ra một ngụm máu. Mỹ Đồ Toa lạnh lùng và đầy cao ngạo, nàng dùng ánh mắt bề trên nhìn thẳng xuống Vô Song, một cái đấu vương cường giả như ngươi lại dám ăn gan hùm đến đây khiêu chiến uy nghiêm của ta. Ta không biết ngươi đến từ thế lực nào nhưng xà nhân tộc của Mỹ Đồ Toa ta cũng không phải quả hồng mềm, ta đã cố tình lưu lại cho ngươi một cái mạng chỉ sử dụng 5 phần lực đạo, mong ngươi tự biết lấy thân, bỏ cái ý tưởng đó đi. Ở đâu thì cốt về nơi đó, 5 phần lực đạo của Mỹ Đồ Toa có, thể tiện tay đánh trọng thương bất cứ một đấu vương cường giả nào, bất quá nàng đang quá khinh thường Vô Song rồi, chỉ mất vài giây đồng hồ, hắn có thể một lần nữa đứng lên, Vô Song nhẹ nhàng phủi trang phục của mình. Ta đến đây thực sự với mục đích hòa bình chứ chưa bao giờ muốn động đến vũ lực, đừng ép ta phải ra tay. Mỹ Đồ Toa lạnh lùng cười, người ra tay, người có thể làm được gì, vừa nói xong thân hình của nàng biến mất, nàng ghét nhất là kẻ nào dám thách thứ uy quyền của nàng là nữ vương cao cao tại thượng tuyệt đối không ai được phép mạo phạm nàng. Thân hình Mỹ Đồ Toa một lần nữa xuất hiện trở lại, lần này là sau lưng Vô Song, thủ ấn mang theo đấu khí xanh nhạt tấn công thẳng vào sau lưng hắn, thủ ấn mang theo chất độc kinh khủng của xà nhân tộc. Ngay khi bàn tay của Mỹ Đồ Toa sắp chạm vào, lưng Vô Song bỗng nhiên thân thể Vô Song biến mất, hắn xuất hiện ở vị trí trước nàng 10 mét, khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, đồng thời bàn tay kết thành những thủ ấn kỳ dị. Luận hồi lục ấn, thiên đạo ấn, trái với lần trước đấu với Hải Ba Đông, lần này linh hồn lực của Vô Song cũng không phát ra xung quanh mà tập trung lại một chỗ, Vô Song không muốn làm kinh động xà nhân tộc, dù sao hắn không đi một mình mà còn đi với Tiểu Y Tiên. Trước con mắt thiên đạo rõ ràng Mỹ Đồ Toa cảm thấy khó chịu vô cùng, đấu khí trên người lưu truyền chậm hẳn lại, Mỹ Đồ Toa khẽ gắt một tiếng, đấu khí trên người bạo nổ như núi lửa phun trào, đấu khí đạt đến đỉnh điểm thậm chí chấn vỡ con mắt thiên đạo. Muốn chấn vỡ được thiên đạo lục ấn phải đạt đến đấu tông cường giả, Mỹ Đồ Toa tất nhiên không phải là đấu tông. Điều này chỉ có thể nói rõ nàng cho dù là đấu hoàng đỉnh phong nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém đấu tông. Vô Song cũng chẳng bao giờ tin chỉ cần một ấn là có thể đánh bại Mỹ Đồ Toa, thiên đạo ấn có thể mang ra bắt nạt đấu vương cường giả chứ đấu hoàng thì rất khó, huống gì Mỹ Đồ Toa nàng là đấu hoàng đỉnh phong. Thủ thế trên tay Vô Song một lần nữa thay đổi, khóe miệng cong lên, luân hồi lục ấn thần đạo ấn. Sau lưng Vô Song xuất hiện một hư ảnh khổng lồ cao cao tại thượng, hư ảnh lập tức đưa bàn tay của mình xuống tấn công Mỹ Đồ Toa, đại thủ che thiên. Mỹ Đồ Toa ánh mắt xuất hiện dị sắc, đấu khí cũng rất nhanh bảo vệ cơ thể, nàng không lùi mà tiến tới một quyền đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ, sau đó tạo nên âm thanh kinh thiên động địa, khói bụi mù mịt. Toàn bộ người khổng lồ sau lưng Vô Song bị nghiền nát, còn Mỹ Đồ Toa lùi lại hơn 10 bước, khóe miệng xuất hiện một tia máu, lúc này ánh mắt nàng nhìn Vô Song đã cẩn thận hơn rất nhiều. Vô Song nhìn thấy vết máu trên khóe môi của nàng có chút không đành lòng, trong con mắt khó hiểu của Mỹ Đồ Toa, Vô Song thu hồi khí thế toàn thân nhẹ nhàng tiến về bàn trà, chậm chậm nhấp một ngụm. Ta nói rồi ta không muốn dùng vũ lực giải quyết, có lẽ giữa hai chúng ta có chút hiểu nhầm, liệu nàng có thể từ từ nghe ta giải thích rồi đánh nhau cũng không muộn thế nào. Dù sao thì bên nàng cũng đang nắm giữ chấm con tin. Không phải sao, Mỹ Đồ Toa cũng dừng lại, đôi xà nhãn chuyển động sau đó một lần nữa ngồi vào bàn đàm phán, ta cho ngươi cơ hội nói rõ sự việc này, nếu ngươi không làm ta hài lòng bản vương thề ngươi không thể rời khỏi nơi đây. Vô Song suy nghĩ một chút sau đó lên, tiếng, nàng một mình gồng gánh toàn bộ xà nhân tộc trên vai tuyệt đối không dễ dàng gì đúng không, nàng bản thể là yêu thú hẳn cũng biết cuộc sống của yêu thú không dễ dàng gì, nhất là những bộ tộc yêu thú sống gần con người. Cho dù là tam đại cự đầu trong giới yêu thú cũng tuyệt đối không dám mang thế lực của mình ra khỏi thú vực, so với nhân tộc yêu tộc thực sự yếu thế rất nhiều. Mỹ Đồ Toa ánh mắt chớp động sau đó khẽ gật đầu, nói tiếp đi. Thế lực ta muốn nàng mang xà tộc thần phục là yêu cung, tuy nhiên nàng đừng hiểu nhầm hai chữ thần phục này, bởi ngoại trừ việc không phản bội lại yêu cung thì yêu cung tuyệt đối không can thiệp vào bất cứ vấn đề gì của xà tộc. Vô Song tiếp tục nói. Mỹ Đồ Toa nghi hoặc, yêu cung là thế lực như thế nào? Yêu cung là thế lực được tạo nên và duy trì bởi toàn bộ yêu tộc. Mục tiêu của yêu cung chính là thống nhất toàn bộ yêu tộc trên đại lục làm một cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng phát triển. Mỹ Đồ Toa cười lạnh, hỗ trợ phát triển hay từ từ đồng hóa? Vô Song thản nhiên đáp, trong thế giới này kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh là thiên kinh địa nghĩa, đại tộc chắc chắn lớn hơn tiểu tộc, bất quá chỉ có những kẻ vô dụng mới sợ đồng hóa mà thôi, chẳng nhẽ nàng sợ. Mỹ Đồ Toa bật cười. Khích tướng tốt lắm, tuy nhiên ngươi nói kẻ yếu phải dựa vào kẻ mạnh, tức là cái thế lực yêu cung mà ta chưa bao giờ nghe tên còn mạnh hơn cả xà tộc của ta. Chấm, Vô Song lần này khóe miệng cong lên, nàng muốn thử không, ta cho nàng thấy luôn. Cách chương,